Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, ngươi là Bá Võ Vương. 2. Bất quá táng thiên vị thần này, ở tuyệt đại đa số lúc chính là như thế ngốc nghếch động kinh. Vị này lưu lại tin tức, cũng không có nói vẫn là định muốn giết chết cổ nguyên thần không thể. Đem bước ra Vân Hải Thiên Cung, tương tự có thể đạt đến mục đích. Chỉ là ở Kim Khoa Ngọc Luật quy tắc dưới, nghĩ muốn đem bước ra đi, sợ là so với giết chết hắn còn khó hơn. Cái kia bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần sải bước từ cửa điện bên trong nhanh chân đi ra, vẻ mặt phóng khoáng, cười ha ha, xem ra mọi người đều đang chờ chúng ta. Là cổ mỗ không phải, để chư vị đợi lâu. Hắn vừa nói chuyện, vừa mắt ưng dạ sói quét nhìn đánh giá nơi đây mọi người. Khi cổ nguyên thần trông thấy ngồi đàng hoàng ở bút tháp phụ cận Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y, ánh mắt nhất thời hơi đổi, bước tiến cũng hơi chậm lại, bất quá hắn sau đó liền khôi phục như thường, tiện tay hướng về bên cạnh một cái gầy yếu thanh niên đỉnh đầu vỗ một cái. Đều là nhà ta những này đệ tử không hăng hái, hai môn pháp thuật mà thôi, lại bỏ ra thời gian lâu như vậy, xác thực chờ các ngươi chờ đến đủ lâu. Thần Diễm Cung là không có ai sao? Liền một cái có thuật sư tố chất đều không bỏ ra nổi đến. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La vẻ mặt không kiên nhẫn giơ lên mí mắt. Bút tháp trên quy củ đều nhìn rõ ràng chứ? Nếu như chư vị không ý kiến, liền không muốn lại dây ra dây dưa. Trực tiếp bắt đầu đi. Lời ấy chính hợp ta ý. Vô Thượng Huyền Tông Đại Trưởng Lão Vũ Trí Thượng. Đứng lên. Chúng ta ở chỗ này cũng ngốc đến đủ lâu. Vẫn là sớm một chút tiến vào xuống một vòng tốt. Mấy người còn lại tuy rằng không nói gì, lại đều từ trên mặt đất dồn dập đứng dậy. Sở Hy Thanh đồng dạng ánh mắt nghiêm nghị đứng lên. Toàn thân ngân giáp vấn thù y, càng là trực tiếp ngự không mà lên. Nàng tiện tay phẩy tay áo một cái, đem một đạo chân nguyên vỗ vào bút tháp trên. Làm cho bút tháp trên bộ phận phù văn bắt đầu lóng lánh ánh huỳnh quang. Mọi người cũng đều theo sát phía sau, từng cái đem một đạo chân nguyên đánh vào bút tháp bên trong. Cổ nguyên thần thấy thế nhíu nhíu mày, sau đó cười đắc ý. Cổ mỗ lại là có chút không ứng phó kịp, trước một điểm cũng không có chuẩn bị. Bất quá chư vị vừa đã không thể chờ đợi được nữa, cổ mỗ lại cũng không tốt làm trái chư vị ý muốn. Hắn đồng dạng ngưng tụ lại một đạo chân nguyên, đánh về bút tháp, mà ngay khi 10 chi đội ngũ, 60 loại không giống chân nguyên hòa vào thời khắc, đứng thẳng tại bút tháp đỉnh chóp thần Ngao Tán Nhân liền, sống, lại đây. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mọi người, cửa ải thứ hai làm vì thử khí vận, ta truyền thừa, đầu ở ngộ tính, thứ ở khí vận, lại lần nữa là huyết mạch thiên phú. Mà khí vận cường đại người, tất có không tầm thường chiến lực mạnh mẽ, thì lại khí vận nhất định không tầm thường. Vì vậy này quan nội dung, là cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết, này quan lấy một ngày làm hạn định, hoặc đào thải đến tàn dư 6 đội mới thôi. Sở Hy Thanh liền liên tưởng tới một năm trước, ở cửu phẩm bí cảnh bên trong thần Ngao Tán Nhân lời nói. Lúc đó ở cửa ải cuối cùng. Thần Ngao Tán Nhân nói chính là thiên phú cường đại người. Tất có không tầm thường chiến lực mạnh mẽ, thì lại thiên phú nhất định không tầm thường. Cái này không phải là giống nhau như đúc sao? Bi đỉnh trên thần Ngao Tán Nhân lúc này lại tiếp tục nói. Trời có đức hiếu sinh, bản thân cũng không phải thích giết chóc hạng người. Là do vậy nên kính báo trước. 3.700 năm sau. Tất có khắp nơi cao thủ vào cung tranh ta truyền thừa. Lệ mỗ năng lực có hạn. Tất cả để lại pháp lực. Cần được toàn lực duy trì trong cung Kim Khoa Ngọc Luật cùng Thiên Cương cấm pháp. Do đó mà một khi chiến lên, lệ mỗ không còn hơi sức bảo đảm chư vị tính mạng. Cũng không cách nào đúng lúc đem chư vị truyền tống xuất cung. Các ngươi như tự giác năng lực có hạn. Không còn hơi sức ứng chiến. Lại không nghĩ uổng đưa tính mạng, có thể lấy hiện tại lui ra tiên cung. Vấn Thù Y nghe đến đó, liền không nhịn được nhìn Sở Hy Thanh một chút, đã thấy Sở Hy Thanh chính thần sắc chăm chú nghe thần Ngao Tán Nhân nói chuyện. hoàn toàn không có lui ra ý tứ. Nơi đây mọi người cũng không có một cái lui ra. Bọn họ đều suy tư. Xem ra thần ngao tán nhân đối với 3.7005 sau cục diện sớm có dự kiến. Vị này đã sớm ngờ tới chính mình định ra quy tắc sẽ bị người sửa chữa đặt lại. Cũng là ở thần ngao tán nhân lời nói rơi xuống thì tòa này bạch ngọc quảng trường kêu veo veo. Bốn phía phương hướng mỗi cái có 49 căn cột đá vụt lên từ mặt đất. Còn vọt lên từng cái cực lớn xiềng xích. Chúng nó lẫn nhau đan xen quấn quanh. Phảng phất lồng chim giống như đem bạch ngọc quảng trường bao phủ ở trong. Sở Hy Thanh lại lần nữa phát lên ký thị cảm. Trước mắt tình cảnh này, cùng với trước Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh cửa ải cuối cùng cũng là tương đối xấp xỉ. Hắn một tay đè đao, lẳng lặng chờ đợi, phía sau kiếm tàng phong mấy người, cũng từng cái nắm chặt rồi binh khí. Xúc thế đợi phát, theo cái kia cột đá cùng xiềng xích, đem tòa này bạch ngọc quảng trường hoàn toàn phong tỏa. Thần ngao tán nhân đem ống tay áo vẫy một cái. Chư vị, xin mời. Tất cả mọi người đều thần sắc hơi động. Cảm giác được cái kia kim khoa ngọc luật đối với bọn họ bộ phận hạn chế biến mất. Trước bọn họ một khi đối với những người khác động thủ, liền sẽ bị kim khoa ngọc luật mạnh mẽ truyền tống ra cung. Hiện tại nhưng không có cái này một cái hạn chế. Ở cái này nháy mắt, cái này bạch ngọc quảng trường trên oanh một tiếng. Bay lấp kín nổi lên lượng lớn mây khói. Có trắng có lam có đen. Còn có màu đỏ thắm mây khói. Khói trắng là cửu vị yêu hồ, hồ tâm mị thả. Làm đến từ chính thần côn đại trưởng lão. Đen bắt nguồn từ đại hắc thiên. Liền ngay cả Sở Vân Vân cũng ở phóng khói. Nàng lại lần nữa nghĩ hóa ra toan nghê thú. Phun ra màu đỏ thắm mây khói. Ngay lúc này liền bao trùm chu vi 10 mẫu phạm vi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói tình cảnh này càng giống như đương thời ở Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh. Cũng là lượng lớn xương máu ở trong khoảnh khắc tràn ngập chiến trường. Quả nhiên không phải mây khói chính là ảo thuật. Vô Thượng Huyền Tông đại trưởng lão Vũ Chí Thượng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một đám chỉ biết giả thần giả quỷ hạng người. Hắn lập tức lại trước ở mây khói khuếch tán ra. Đến trước, chủ động mang theo mấy cái Vô Thượng Huyền Tông đệ tử. Lùi tới Bạch Ngọc Quảng Trường góc viền nơi. Vũ Chí Thượng là rất muốn tự tay làm thịt Sở Hy Thanh. Lại càng không muốn chính mình đệ tử ở cái này xương khói ở trong uổng nộp mạng. Vấn thù y thì lại tức thời một kiếm. Hướng về đại nội phó tổng quản Tích Huyết Kiếm, Mục Minh Thu phương hướng chém đi qua. Lấy Mục Minh Thu cầm đầu mấy cái đại nội cao thủ. Lại bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Chẳng biết đi đâu. Vấn thù y ánh mắt ngưng lại. Phi thân thác tích. Cái này cũng là nhất phẩm thiên cương 30 pháp một trong. Giấu ở trong thiên địa, ngao du tứ hải bên trong. Không thể biết, không thể tra, không thể xem, tồn tại ở thế giới. Nhưng không thấy với thế giới. Thật là không gian lực lượng. Thái hư độn pháp, vấn thù y cười lạnh. Phất tay chính là 12 mặt băng kính soi sáng bốn phương. Đem Mục Minh Thu cầm đầu 6 người. Tất cả đều nhìn xem tại trong gương. Bất quá Mục Minh Thu mấy người. Không chỉ là dùng phi thân thác tích. Bọn họ đều có một thân không tầm thường độn pháp. Ở Bạch Ngọc Quảng Trường nhanh chóng dao động tránh độn. Nếu như là ở trạng thái bình thường. Vấn thù y một kiếm liền có thể đông lại hư không? Để bọn họ không thể trốn đi đâu được. Có thể ở cái này tiên cung bên trong. Vấn thù y nếu như không nghĩ xúc động kim khoa ngọc luật. Mất đi thu lấy cái này thần khí cơ hội. Liền phải tuân thủ nơi này quy tắc. Vấn thù y nhưng cũng không não. Kiên trì chờ đợi. Mục Minh Thu mấy người là lấy thiên cương phù triển khai phép thuật này. Mà phù lục lực lượng. Là không có cách nào duy trì quá lâu. Ở 6 người chia sẻ tình huống xuống. Cái này phù lục duy trì thời gian. Đặc biệt là ngắn ngủi. Mà lúc này còn lại mấy nhà. Đều ở mắt lạnh nhìn Sở Hy Thanh mấy người. Bọn họ đang đợi thời cơ. Đang chờ đợi cái kia mây mù hoàn toàn đem tòa này quảng trường bao trùm. Chỉ chốc lát sau, cái kia mấy đám màu sắc khác nhau mây mù rốt cục hỗn tạp ở cùng nhau. Đến từ chính 4 cái phương hướng võ đạo cùng pháp thuật chân ý. cũng ở giữa quảng trường ầm ầm tụ hợp. Cuối cùng là chuyên tấn công mây pháp thần côn đại trưởng lão chiếm đầu gió. Làm cho cái kia mây mù màu sắc đều biến thành màu xanh lam. Mà lúc này sau lưng Sở Hy Thanh, vẫn mặt không hề cảm xúc kiếm Tàng Phong khẽ mỉm cười. Hắn một tay dựng đứng tại trước người. Đệ tử kiếm Tàng Phong, cho mời hai vị thần kiếm tiền bối hộ pháp. Ở cái này khác, một lam một kim hai cây kiếm khí, hiện ra tại phía sau hắn. Cái này hai cây kiếm cán kiếm, đều phảng phất cây cân. Màu xanh lam thân kiếm so sánh rộng, toàn thân như là một thanh khổng lồ thước sắt, mặt trên còn có khắc độ, màu vàng nhưng là toàn thân hẹp dài, điêu văn xa hoa, hiển lộ hết hào hoa phú quý khí. Hắn bên người mang theo thánh kiếm dĩ nhiên không chỉ là quân thiên, còn có hành thiên, kế tiễn tiễn thì lại yên lặng từ chính mình trong tay áo, rút ra hai cái toàn thân màu đen, buộc có bàn long loan đao. Nàng được xưng đao độc tôn, tiễn vô ảnh, dùng tự nhiên là độc tôn đao. Kế tiễn tiễn trong lòng âm thầm thổn thức, cái này hai cái đao nàng đã hồi lâu không dùng. Sở Vân Vân nhưng là vừa nghĩ hóa toan nghê, vừa từ trong tay áo lấy ra một viên kim mai, ở không trung vung lên, liền khiến cho nó biến thành một cây cờ thương. Lúc này một cái khác Sở Vân Vân cũng bị pháp lực của nàng nghĩ hóa ra đến. Sở Vân Vân bản thân thì lại xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày, nhìn về phía xa xa người nào đó. Thần côn đại trưởng lão nhưng là cảm giác bất ngờ. Hắn cho rằng cái này mây mù cuồn cuộn cuốn quảng trường sau khi, tất cả mọi người đều sẽ hiểu ngầm ra tay với Sở Hy Thanh, trước tiên làm thịt vô tướng thần tông những thứ này người. Nhưng cái này nháy mắt, vô thượng huyền tông vũ trí thượng lại như là một con da hạp chi hổ, thanh thế mãnh liệt nhào về phía bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần. Dục giới đệ lục thiên đại trưởng lão Mị Ly, nhưng là thân hóa thuấn ảnh, bỗng nhiên một kiếm đâm hướng về phía cửu vị yêu hồ, hồ tâm mị. Còn lại cái kế tiếp đại hắc thiên, nhật già la, đúng là hướng về Sở Hy Thanh nhào tới. Nhưng mà cái kia mây mù ở trong, chợt chém ra một đoàn ánh đao màu xanh, đem nhật già la cuốn vào. Thần côn đại trưởng lão âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi nói những thứ này người quả nhiên đều là gian xảo gian trá, nham hiểm ác độc hạng người. Bọn họ nhìn như đối với Sở Hy Thanh mắt nhìn chằm chằm, mục tiêu lại từ đầu đến cuối đều là phụ cận đối với bọn họ uy hiếp càng lớn hơn mấy người. Thần côn đại trưởng lão không để ý chút nào, hắn ở trong mây mù độn đi, mang theo sau lưng mấy người, hướng về Sở Hy Thanh mấy người phương hướng cuồng nhào mà đi. Bất quá hắn bóng người vừa mới hướng về trước nhào ra 10 trượng, liền nhìn thấy phía trước trong sương mù dày đặc, đứng thẳng một cái ốm yếu thiếu nữ. Nàng ước chừng là 15 tuổi, ăn mặc một bộ mộc mạc váy xanh, trứng ngỗng mặt, mày liễu, mặt cười tái nhợt, có chút ốm yếu, trong tay thì lại nhấc theo một cây trượng bát kỳ thương. Khí chất thanh lệ xuất trần, lại anh nhuệ sắc bén, bởi trong mây mù các loại che đậy cảm quan võ đạo pháp môn. Thần côn đại trưởng lão phát hiện nàng thời điểm, cũng đã là khoảng cách rất gần, lẫn nhau cũng chưa tới 3 trượng khoảng cách. Cái này làm như Sở Hy Thanh muội muội, cái kia lục phẩm thuật sư Sở Vân Vân. Thần côn đại trưởng lão lại theo bản năng cảm giác không đúng. Hắn trái tim kinh hoàng, tâm thần bất an, sờn cả tóc gáy. Thần côn đại trưởng lão hầu như là bản năng phấn khởi chính mình tất cả lực lượng. Giết! Hắn vung động trong tay trọng kiếm, hướng về Sở Vân Vân oanh đập tới, đồng thời triển khai bắt nguồn từ thân võ đạo, thân hóa mây khói, mờ ảo bất định. Cũng đang lúc này, đối diện Sở Vân Vân huy động lên cờ thương, chỉ một thương, nàng liền đánh nát thần côn đại trưởng lão kiếm cương. Thần côn đại trưởng lão nhất thời mặt sắc mặt đại biến. Nữ nhân trước mắt này, lại có nhất phẩm cấp độ sức mạnh thân thể, mà lại dù là ở nhất phẩm ở trong cũng là đỉnh cấp nhất. Hắn bắt đầu thử nghiệm né tránh, lại phát hiện Sở Vân Vân thương, tựa như ở khắp mọi nơi, lại biến hóa vô cùng. Hắn cảm giác mình, bất kể là tránh về phía phương hướng nào đều vô dụng. Kết quả cuối cùng đều là tử vong. Hơn nữa hắn hóa mây pháp, tựa hồ đối với thiếu nữ trước mắt vô dụng, đối phương trường thương sở chỉ, vẫn luôn là hắn thân thể nguyên thần nhất hạt nhân bộ phận. Thần côn đại trưởng lão lúc này liền nắm trong tay áo một tấm ngọc phù, nỗ lực ở tử vong trước đem bóp nát, chỉ là tại cái này trước đó, Sở Vân Vân cờ thương, liền oanh diệt thần côn đại trưởng lão võ ý, cũng đâm thủng trái tim của hắn. Đồng thời một luồng ngọn lửa màu trắng từ thương trên oanh dựng lên, kịch liệt thiêu đốt máu thịt của hắn, nhảy vào hắn nguyên thần. Thần côn đại trưởng lão cả người cứng đờ tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn thiếu nữ trước mắt. Ngoặc kép, đây là nghịch thần chi hỏa. Nói cách khác cái này cơ thương, rất khả năng là truyền thuyết trong nghịch thần ký. Thế gian có thể giấy lên nghịch thần chi hỏa đồ vật cũng không nhiều. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt là ai? Nắm giữ nhất phẩm cấp độ thân thể, có thể điều động nghịch thần kỳ thương. Thần côn đại trưởng lão lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Con người của hắn tức thì co rút lại thành dạng kim. Càng không cách nào tin tưởng. Hắn sững sờ nhìn Sở Vân Vân, giọng nói gian nan, ngươi là Bá Võ Vương. Ngoặc kép, hết chương.